Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, chương 245, cuồng loạn Starkem. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu phỉ thúy mộng cảnh khởi nguyên không người biết. Tương truyền ở Azeroth chưa định tự, thậm chí thượng cổ thần vậy chưa phủ xuống nguyên lúc đầu kỳ. Nó thuận tiện lấy nào đó hình thức tồn tại ở cái thế giới này. Nó giống như là bên trong tinh cầu bộ ngủ say Titan tinh hồn thế giới tinh thần vậy. Bình tĩnh thêm an tường. Titan người bảo vệ Freya phát hiện nơi này. Vì cùng trong ngủ mê Titan tinh hồn câu thông, nàng liền đem phỉ thúy mộng sửa đổi vì hôm nay dáng vẻ. Đậm đà tự nhiên lực tràn ngập trong đó. Lớn mạnh tinh hồn đồng thời, vậy cho ăn trước Azeroth muôn vàn sinh linh, thậm chí thúc dục sinh ra một nhóm tuân theo tự nhiên ý chí mà sinh to lớn sinh vật. Dấu chân sở trí, cỏ cây xanh rừng thành ấm, tức là hoang dã bán thần. Bọn họ là Azeroth tự nhiên chi khéo léo cụ tượng hóa phơi bày. Có vĩnh hằng sinh mạng, chỉ cần Azeroth vẫn tồn tại, bọn họ liền vĩnh viễn vậy sẽ không chết. Lúc đó chạy đi chạy lại chạy đi chạy lại thế giới lưỡng cực công tác địa điểm. Cũng chính là đời sau tìm kéo cha lồng trào. Cẩm Tú Cốc cùng với An qua lạc núi hình cái vòng các nơi Titan người bảo vệ Freya. Ở núi Hy Gian tình cờ phát hiện bọn họ. Lập tức đổi vui yêu những thứ này xinh đẹp sinh vật. Nàng tựa như cùng đối đãi mình đứa nhỏ vậy. Hết lòng theo liệu hướng dẫn bọn họ, mở ra bọn họ linh trí, cũng đem linh hồn của bọn họ cùng phỉ thúy mộng quấn cố định chung một chỗ. Cứ như vậy, cho dù bọn họ hình thể mất mạng, cũng có thể trở lại mộng hấp thu đầy đủ sinh mạng lực. Cuối cùng trở lại nhân thế, rất lâu sau này, làm năm cái dũng cảm thủy tổ long đánh bại già kéo nhân bản vô tính. Là thế giới nhương trừ một lần diệt thế nguy cơ, cảm hắn tín niệm Tyre liền thuyết phục nhiều người người bảo vệ, đem bảo vệ thế giới chức trách giao phó cho bọn họ. Freya lấy tự thân là trung chuyển tái thể, dẫn động Titan sinh mạng buộc thề người yêu nao lực lượng, ban phúc liền Alex Chersa cùng Isera, cái trước có sinh mạng lực, cuối cùng sẽ lấy sinh mạng buộc thề người. Chức vụ rộng là mọi người biết. Người sau thì là mộng lực. Ở chỗ này sau vô số năm gian, thầy Freya hết lòng trông chừng phỉ thúy trong giấc mộng hết thầy. Chỉ cần nói đạt tới phỉ thúy mộng, các druid trong lòng dâng lên loại thứ nhất tâm trạng, chính là yên lặng cùng an tường. Mộng yết kỳ Azeroth nhất căn nguyên hình thái, như không có loại trí khôn tộc thượng cổ thần cùng quân đoàn Legion quấy nhiễu, Azeroth liền sẽ phát triển thành cái dáng vẻ kia. Nhưng lúc này mặt trăng giếng chung quanh tràn ngập sương mù xanh nhưng lật cuốn lại, hợp thành một cái đỏ màu nâu xấu xí sinh vật, giống như tốt đẹp nhất sự vật bên trong sinh ra sao sao tan hoang vậy. Hoàn toàn phá hư mộng cảnh mỹ cảm, hắn có vô cùng là thân hình cao lớn, đầu sinh hai chân. Da lông bao trùm thân thể lên tràn ngập bóng tối lực. To lớn vó đủ giống như ác ma. Đang dùng âm hiểm mà đầu độc ánh mắt nhìn chăm chú Fenbro Starkem. Như thế nào? Gặp Starkem im lặng không nói. Hắn không khỏi thúc giục một câu. Fenbro Starkem hai tay tùng cầm chặt. Buông cầm chặt. Trong lòng tựa hồ đang kịch liệt vùng vẫy. Ngay cả thở tức đều có chút thô trọng. Nhưng cuối cùng hắn vẫn lắc đầu một cái, nói, ta đã giữ ngươi nói, ở bốn đầu thả hủ hóa loại, chẳng lẽ ngươi còn chưa hài lòng sao? Ta sẽ không lại giúp ngươi làm bất cứ chuyện gì. Một hơn ngàn năm trước, vì át chế tát long tà thiết lan tràn, Fenbro thừa dịp Malfurion ngủ ly bì tại phỉ thúy mộng, thuyết phục sen bên trong áo nghị viện. Tự chủ trương tại thế giới các nơi gieo thế giới chi thụ cành. Mặc dù bọn họ trồng ở Northrend gấu xám đồi núi cây kia nhất cường tráng cành. Bởi vì chạm đến hủ hóa ngọn nguồn, mà để cho các druid không thể không đau lòng ôm đầu đem chặt cây. Đem do tượng trưng cho chữa cùng hy vọng an đạt hiu. Đổi gọi là dùng để cảnh tỉnh tự thân tưới đạt hiu. Nhưng tổng thể nói đến, trồng trọt ở Asenville, Nam rừng Elwin, Feraler cùng với Hinterland bốn đất thế giới thụ cành vẫn là mọc đáng mừng. Hữu hiệu lọc sạch liền tát long tà mỏ sát mạch đưa đến hủ hóa. Cái này bốn cây đại thụ che trời. Cuối cùng bởi vì xuất từ Nordrussel mà có câu thông phỉ thúy mộng cảnh năng lực. Lục long quân đoàn mặc dù không đầy tại sen bên trong áo nghị hội tự chủ trương. Nhưng niệm hắn cử động được hữu hiệu cũng không có nhiều hơn chỉ trích. Còn phái ra một ít lục long cùng ám dạ tinh linh các druid cùng nhau bảo vệ ở bốn cây cây lớn vùng lân cận. Đến nay đã có hơn 1.000 năm, Fendros tá kem đầu thả ăn mòn loại địa điểm. Chính là cái này bốn cây có thể liên kết phỉ thúy mộng cảnh cây lớn. Ăn mòn loại lập tức liền hủ hóa cây lớn. Hủ hốm mượn này lan tràn đến phỉ thúy trong giấc mộng. Thậm chí ảnh hưởng đến ngủ ly bì trong đó lục long nữ vương Isera. Khi đó Starkem tức giận đan sen, rất nhanh liền thanh tỉnh lại. Nhưng ở đối với con trai nhớ nhung hạ, vẫn là rất miễn cưỡng đem ngày xưa chức trách cùng thiện ác quan niệm toàn bộ quên đi. Trơ mắt nhìn lục long nữ vương phái ra đắc lực nhất lục long rơi vào ác mộng nắm trong tay. Chỉ cần có thể để cho Wallerstein trở lại bên người mình, hết thảy liền đều đáng giá. Ta nói, chỉ cần sẽ giúp ta một chuyện nhỏ, ngươi là có thể cùng mình vợ con đoàn tụ. Hủ hóa chi ảnh đầu độc nói, đưa tay một cái, quanh thân tràn ngập bóng tối lực, lại ngưng tụ thành một viên hôi thối hạt giống, cầm nó chôn ở Nordrussel bộ rễ hạ. Ngươi biết nên làm như thế nào? Starkem nhất thời giận không kềm được, quát to, ta vĩnh viễn cũng sẽ không giết hại mình tộc nhân. Ngươi cái này hèn hạ quái vật. Chặt chặt chặt, hủ hóa chi ảnh lắc đầu. Ác, xem ngươi, thật đúng là lớn nghĩa nghiêm nghị đây. Chẳng lẽ ngươi lúc trước làm những chuyện kia, không coi là giết hại đồng bào. Nhận mệnh đi, ngươi đã không cách nào quay đầu lại. Lớn druid. Vậy căn bản cũng không. Starkef phiền não vung tay lên, cánh tay nhưng thẳng xuyên qua hủ hóa chi ảnh, lại để cho hủ hóa chi ảnh tiêu tán ở lăn lộn sương mù xanh trong. Starkef đối với mình cử động hối tiếc không thôi. Mới vừa phải nói, hủ hóa chi ảnh ở trước người đột ngột hiện lên, trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống hắn. Là cái gì? Người chưa thấy được đây là dối gạt mình lấn hiếp người sao? Starkep cúi đầu im lặng không nói. Trên mặt hắc một hồi đỏ một hồi. Hủ hộ chi ảnh khặc khặc cười quái dị. Lại ép tới gần một bước. Cầm hôi thối hạt giống lượng ở Starkem trước mắt. Nordrussel nhưng mà thế giới chi thủ. Một chút xíu hủ hóa. Vừa có thể cầm nó như thế nào đây? Đây chỉ là một nhỏ bận bịu mà thôi. Ngươi sẽ không như thế không có thành ý chứ. Đừng quên, đây chính là một cái giao dịch. Starkem yên lặng hồi lâu, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn thẳng hủ hóa chi ảnh, cắn răng nghiến lợi, gằn từng chữ nói, ngươi đừng hòng lại đem ta làm công cụ. Quái vật, hủ hóa chi ảnh bĩu môi, lùi vào đậm đà trong sương mù. Chỉ chốc lát sau, sương mù xanh bên trong đột nhiên truyền ra một cái trẻ tuổi thanh âm. Phụ thân, phụ thân. Starkem một nghe được cái thanh âm này, liền đứng không vững nữa. Kinh hoàng thất thố bốn phía lục loại. Kêu, Wallerstein, ngươi ở đâu? Sương mù xanh lăn lộn, hiển lộ ra một cái cát vàng đầy trời cảnh tượng. Tinh nhuệ ám dạ tinh linh binh lính xếp hàng đứng. Căm tức nhìn phương xa Chirazi đại quân, gào thét bảo cát trong, một cái dáng người khổng lồ, giáp sắc đen thui trùng người tướng quân đứng ở trước trận. Lóe lên ánh sáng đỏ thắm cặp mắt, lạnh lùng nhìn chăm chú Fendro Starkem, vừa thấy được tràng cảnh này, Starkem lòng nhất thời lạnh xuống, hắn cố nén không hướng trùng người tướng quân dưới chân nhìn. Phụ thân, Stargame chợt mở hai mắt ra, nhưng thấy cái đó trùng người tướng quân đưa ra đổ sộ ngao. Cầm lên quỳ dưới đất trẻ tuổi ám dạ tinh linh tù binh. Đem nặn ở trong tay. Không, không không không, Stargame giống như điên chạy về phía trước. Mãnh liệt tự nhiên lực từ trong cơ thể dâng trào ra. Đầy trời tinh hỏa từ trời mà rơi, lôi cuốn ngàn quân lực hướng trùng người tướng quân đập tới. Từng cây một cường tráng dây leo xuyên phá mặt đất, cuốn quấn đi, trong chốc lát động đất lớn. Đúng vùng thung lũng đều ở đây ầm ầm vang rồi, có thể hết thảy các thứ này, lại tại mộng vì sao ngài. Rắc rắc, đồ sộ ngao khép lại, ám dạ tinh linh tù binh thân thể một phần hai nửa. À, Stark cuồng loạn khóc kêu một tiếng, rớt ngồi ở đất, nước mắt không bị khống chế từ cặp mắt đỏ ngầu bên trong sông ra. Chảy qua phủ đầy rãnh gương mặt, nhỏ xuống bãi cỏ, một hơi thở sau đó, sương mù cuồn cuộn, hủ hóa chi ảnh lần nữa hiện hình ra, biểu tình trên mặt cười mỉa. Cho ta, Stargame khàn khàn nói, hết sức từ dưới đất bò dậy. Hướng hủ hóa chi ảnh đưa ra một cái tay. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ta-nối-tsans-nối-cs-u-nối-yêu-nối-vi-u-o-n-g-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.